Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, Hải Đảo. Chúng ta thế nhưng là các ngươi mời tới, mà lại, chúng ta cũng là đồng giáp tiên. Các ngươi cần đối với chúng ta khách khí một chút. Có người lúc này biểu thị bất mãn. Đúng rồi, nói đúng, rất nhiều người phụ họa. Nơi này phần lớn người chính là tán tu, bình thường tự do đã quen, cũng làm đã quen đại gia, tự nhiên khó chịu người Bành gia thái độ đối với bọn họ. Hừ, lão giả Sâm Nhiên nhìn xem đám người, khí thế đáng sợ dương động, để đám người tiếng nghị luận lập tức lắng xuống, đều cho lão phu lăn đi làm việc. Lão giả Sâm Nhiên nói ra, cái này, mặc dù bị vô tình đánh mặt, nhưng vừa rồi người cầu nhau nhưng đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Những người này là thuộc về chỉ biết ngoài miệng làm cho lợi hại. Thật muốn động thủ, lại từng cái sẽ chỉ kém cỏi hàng. Lại nói, trước mặt cái này thế nhưng là ngân linh tiên. Ai dám trêu chọc? Thế là, mọi người đều là ngoan ngoãn đi lên phía trước. Thạch Hạo toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Hắn thấy rõ ràng. Lão giả này chính là nhị tinh ngân linh tiên, lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn là có thể nghiền ép. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Bành gia đến cùng tại mưu đồ cái gì? Mọi người tại Bành gia hai tên người tuổi trẻ dẫn đầu xuống tiến lên, rất nhanh liền đi tới Trung Ương đảo, chỉ gặp nơi này bị đào ra một cái cự đại địa động, sâu không lường được, đi làm việc đi. Hai tên người trẻ tuổi chỉ địa động, loại địa phương này sẽ có mỏ tiên thạch. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có động làm. Còn thất thần làm gì? Nhanh xuống dưới, một người thanh niên quát. Mẹ nó, ngươi ngay cả tiên cấp đều không có bước vào, thế mà cũng dám quát tháo chúng ta. Đám người lại khó chịu, tiên nhân không cần mặt mũi. Cái kia ngân linh tiên lão giả tiếng hừ lạnh vang lên, để tất cả mọi người là giật cả mình. Được rồi, bọn hắn là đến kiếm lời tiên thạch, cần cùng một tiểu nhân vật chấp nhặt sao? Nghĩ như vậy, bọn hắn cũng bỏ đi điểm này bất mãn. Từng cái bên dưới động, cái huyệt động này, kỳ thật gọi là hố khá hơn một chút, bốn phía đều là làm ra đường, uốn lượn mà xuống. Chỉ là quá sâu, bọn hắn tiện đường mà xuống, đi chí ít hai canh giờ, lúc này mới đi tới đáy hố. Tất cả mọi người là cảm thấy không thích hợp, bởi vì đào quáng mà nói, nào có một đường thẳng hướng dưới, xác định khoáng mạch vị trí, nên hướng bốn phương tám hướng mở rộng a, hung hăng hướng xuống đào. Đây là ý gì? Bành gia, toan tính vì sao? Hiện tại, càng ngày càng nhiều người cảm nhận được không thích hợp. Vì cái gì Bành gia muốn mướn đồng giáp tiên? Đây không phải giết gà dùng đao mổ trâu sao? Đồng giáp tiên có thể bay đi. Cần cố ý đào ra bậc thang tới sao? Cho nên, ngay từ đầu nơi này khẳng định là phàm nhân đang đào. Chỉ là bây giờ lại chẳng biết tại sao đổi thành đồng giáp tiên. Còn có... cái này đào lại là cái gì mỏ? Đi vào đáy hố, đám người liền nhìn đến đây đồng dạng có thật nhiều người ngay tại đào quáng. Từng cái đều là đồng giáp tiên, đều là mặt mũi tràn đầy chết lặng, như là hành thi tẩu nhục giống như. A, trong lòng mọi người phát lạnh, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn vội vàng hướng những đồng giáp tiên kia hỏi thăm. Có thể những người này nhưng thật giống như choáng váng giống như. Nửa ngày đều không có phản ứng. Không được, chúng ta không thể nơi này mơ hồ. Đi lên hỏi cho rõ. Đúng, đi lên. Bọn hắn lần nữa tới đến mặt đất. Chỉ gặp cái kia ngân linh tiên lão giả đang đứng ở đó. Giống như đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ xuất hiện giống như. Chúng ta cần một câu trả lời thỏa đáng. Đúng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói đào mỏ tiên thạch sao? Đám người nhao nhao hỏi. Cái kia ngân linh tiên lão giả nhếch miệng cười một tiếng. các ngươi cần gì giải thích, gọi các ngươi đào, các ngươi liền hảo hảo đào. Dù sao, một ngày một khối tiên thạch, tuyệt sẽ không thiếu đi các ngươi. Đánh giám, ngươi không đi xuống nhìn xem người phía dưới, cả đám đều giống như không có linh hồn. Đây là có chuyện gì? Lão tử mặc kệ, lão tử cũng không làm nữa. Mấy người đều là đem trong tay cuốc quăng ra, rõ ràng thái độ, đưa chúng ta trở về. Ngân linh tiên lão giả quét mấy người kia một chút, nói, tốt, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Phốp phốp phốp, những người kia đầu lập tức bị hái đi, máu tươi phun ra ngoài, không đầu thân thể một trận khoa tay múa chân, sau đó ầm vang ngã xuống. Lần này, đem tất cả mọi người là chấn nhiếp rồi, mỗi một cái đều là sợ hãi. Chạy, không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người là tan tác như chim muông. Người ngân linh tiên xác thực mạnh, bọn hắn một đám người ô hợp không có phối hợp, 100 đánh một cái cũng chưa chắc có thể thắng. Nhưng là, bọn hắn chia ra chạy trốn, chẳng lẽ người còn có thể đem tất cả mọi người là giết chết sao? Ngoài ý liệu là, cái kia ngân linh tiên lão giả cũng không có truy kích. Chỉ là đứng chắp tay, lộ ra không thèm để ý chút nào. Đám người mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại trọng điểm là trốn, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền biết vì cái gì lão giả kia cũng không có truy kích. Bởi vì hòn đảo trên không, bốn phía đều có một tầng vô hình cấm chế, làm cho không người nào có thể xuyên qua. Cho nên, đây chính là một cái lồng giam. Cái kia ngân linh tiên lão giả đương nhiên không cần truy kích. Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Một lúc sau, đám người toàn bộ trở về. Cởi chuông còn cần người buộc chuông. Muốn rời khỏi, nhất định phải do người bành ra xuất mã. Ngân linh tiên lão giả cười lạnh. Chạy ao, làm sao không chạy? Tinh thần mọi người sa sút. Từng cái đều là ủ rũ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tên tráng hán đứng dậy. Mặc dù ngươi là ngân linh tiên, nhưng chúng ta những người này liên thủ, chưa hẳn không thể cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Đúng, mọi người đều là gật đầu. Chỉ cần đoàn kết nhất trí, chính là ngân linh tiên cũng không phải không có sức liều mạng. Cái kia ngân linh tiên lão giả cười nhạt một tiếng. Lão phu vẫn là câu nói kia, dựa theo hiệp nghị, ngoan ngoãn đi đào, tiên thạch tự nhiên không thể thiếu các ngươi, mà đào được chúng ta đồ vật muốn, các ngươi cũng tự nhiên có thể đi. Lời này hoàn toàn không thể để cho đám người hài lòng. Phía dưới là tình huống như thế nào? Cả đám đều thành hành thi tẩu nhục đồng dạng, căn bản không có bản thân ý thức, mà chỉ cần động não suy nghĩ một chút, liền có thể biết những người kia khẳng định là bành gia trước đó mời chào, thợ mò. Nhưng bọn hắn vì cái gì đều thành bộ dáng này? 9 thành 9 là bởi vì đào quáng đào. Bọn hắn cũng không muốn bước theo gót. Các ngươi chỉ có 2 con đường đi. Ngân linh tiên lão giả thản nhiên nói. Thứ nhất, ngoan ngoãn dưới mặt đất đi đào. Thứ hai, lão phu đem bọn ngươi từng cái giết chết. Dù là chỉ có vũ phu một người, nhưng nơi này các ngươi không chỗ có thể trốn, sẽ chỉ bị lão phu một cái tiếp một cái giết chóc đến sạch sẽ. Tất cả mọi người là im lặng. Lúc này mới nghĩ đến vì cái gì bành gia chỉ cần đồng giáp tiên ngân linh tiên mà nói khống chế không nổi a, đều do bọn hắn nghe được có tiên thạch kiếm lời liền quên nguy hiểm, rơi xuống bây giờ trong cảnh địa, phản kháng, đó chính là lập chết. Có thể thuận theo nói, có lẽ sẽ có chuyển cơ, chí ít thời gian để bọn hắn đi suy nghĩ, như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Mọi người đều là ủ rũ, một lần nữa hạ hố sâu. Thạch Hạo một mực tại bên cạnh nhìn xem, nếu như hắn xuất thủ, ngược một cái 2 sao ngân linh tiên khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là, hắn đối với cái hố này, đối với Bành Gia mưu đồ cũng hết sức tò mò, liền lựa chọn đứng ngoài quan sát. Một hồi lâu đằng sau, đám người lần nữa tới đến đáy hố. Bất quá, tạm thời không có người làm việc, không được lười biếng. Lão Phu ở chỗ này thấy rõ ràng, nếu ai lười biếng, Lão Phu sẽ ra tay trừng trị. Cái kia Ngân Linh Tiên lão giả thanh âm truyền tới. Móa, đám người bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy thạch quốc làm lên công việc tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.